ta chính là con gái của Trình tướng quân. Trình Cẩm trên mặt lộ ra vẻ tức giận, cha ta cùng với Gia Nhị hoàng tử ngày xưa là bằng hữu tốt với nhau, các ngươi cứ như vậy mà không để ta đi vào trong sao? Trình tiểu thư, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh của vương gia, không ai được phép vào trong. Trình Cẩm hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay dường như muốn khảm chặt vào lòng bàn tay, thật sự nàng không cam lòng. Nàng và Giả Trọng Hoa đã quen biết với nhau nhiều năm như vậy, còn huynh ấy cùng với Âu Dương Vũ thân thiết với nhau được bao lâu mà huynh ấy chỉ vì một người mới quen không lâu ấy mà xa lánh nàng, ghét bỏ nàng, ngay cả mặt mũi của mình mà huynh ấy cũng không muốn thấy. Thậm chí lúc trước còn tát cho mình một cái thật đau, nàng thật sự không cam lòng. Khi còn bé, huynh ấy rất dịu dàng với nàng, khi được phụ hoàng tặng viên ngọc lưu ly xanh thẳm quý báu, huynh ấy dường như không thích lại tặng thứ đó cho nàng. Khi nàng muốn nuôi con đại điêu của nhị ca, huynh ấy mặc dù tỏ ý không vui nhưng vẫn đồng ý với nàng. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi, đã khác xưa, tất cả chỉ đều là vì Âu Dương Vũ. Lúc này miệng vết thương của nàng đột ngột sinh đau, nhưng nàng không cam lòng quay về Trình gia dễ dàng như vậy. Trước khi ra khỏi phủ, nàng có tuyên bố với mọi người trong nhà rằng chuyến đi lần này nàng nhất định sẽ trở thành Ninh Vương Phi. Nếu như bị người khác biết được, nàng bị Giả Trọng Hoa ghét bỏ, như vậy về sau chẳng phải sẽ không coi ai coi trọng nàng nữa hay sao? Trình Cẩm trở lại tiểu viện để dưỡng thương, trong phòng được bài trí đơn giản nhưng hào phóng, khắp nơi đều tỏa ra nét thanh nhã, lịch sự, nhưng ngay cả người hầu bên cạnh cũng không có. Chỉ có Mộ Dung Vân Thù thỉnh thoảng đến đây mang thuốc cho nàng. Mặc dù vậy, nàng vẫn thích nơi này có hơi ấm của Giả Trọng Hoa. Nàng thích ngồi trên ghế mà hắn đã từng ngồi, thích dùng qua chén trà mà hắn từng dùng. Trình Cẩm ngồi được chốc lát, cảm thấy có chút mệt mỏi, liền nằm xuống giường nghỉ ngơi. Nhưng dường như ngủ không được, nàng trợn tròn mắt đánh giá vài thứ xung quanh, ánh mắt đột nhiên quét đến một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Đây là một chiếc hộp son phấn được làm từ gỗ cây hương trương, bên trên mặt ngoài được khắc vài đóa hoa lan vàng sắc tinh tế. Nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận được giá trị của nó to lớn đến mức nào. Vừa nhìn qua đã biết vị nữ nhân nào sử dụng thứ quý giá này. Nói vậy đây chính là vật mà Âu Dương Vũ để lại. Trình Cẩm trong lòng tò mò, đứng dậy mở ra, phát hiện bên trong có rất nhiều chiếc lọ ngọc bích nhỏ. Nàng tùy hứng cầm lên quan sát, cũng không biết chúng là thứ gì. Có điều bên trong hơn nửa đều là son phấn dành cho nữ nhân. Trời sinh ra bản tính nữ nhân chính là thích làm đẹp tô son chát phấn. Trình Cẩm tuy là con gái của tướng quân, làm việc nơi lều trại tướng lĩnh nhưng cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Nàng tò mò vươn tay mở hộp son phấn đó ra liền cảm thấy có mùi hương thơm ngát xông thẳng vào mũi, khiến cho nàng cảm thấy vui vẻ thoải mái. Không giống với các loại son phấn thông thường mà những vị thiên kim tiểu thư khác sử dụng, mùi hương của hộp son phấn này rất khác biệt, không quá nồng nàn, nặng mùi mà lại mang một chút hương thơm của sự thanh lịch tao nhã, hình thức bên ngoài cũng thật bắt mắt. Trình Cẩm cầm hộp son lên, trong lòng liền sinh kế. Nếu nàng nhớ không lầm thì đây chính là loại son mà Âu Dương Vũ đã dùng. Tuy không nhớ nàng đã sử dụng mùi hương gì nhưng nàng bán tính bán nghi nghĩ chính là loại này. Hiện tại Giả Trọng Hoa nhìn không thấy, nếu là người được quen thuộc hương vị không chừng hội như thế nào đâu. Trình Cẩm đưa mắt nhìn bản thân mình trong gương. Da trắng ngọc ngà, hai cánh môi nhuận hồng lớp dày lớp mỏng, bên môi liền dơ lên ý cười lạnh. Nếu như mình cố gắng tìm cách trà trộn vào biệt viện của Giả Trọng Hoa, sau đó Giả Trọng Hoa sẽ ngửi mùi hương quen thuộc của Âu Dương Vũ trên người nàng, khiến huynh ấy nghĩ rằng nàng chính là Âu Dương Vũ, sẽ thân cận với mình. Đến lúc đó chỉ cần chính bản thân nàng không lên tiếng, đợi cho Giả Trọng Hoa không khống chế được mình, gạo nấu thành cơm. Lúc đó liệu huynh ấy có còn nghĩ đến chuyện không thèm quan tâm để ý đến mình được nữa hay không? Thậm chí nếu huynh ấy có mặc kệ không thèm quan tâm thì cũng không sao. Phụ thân nàng đương nhiên sẽ có cách giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Có được một nam nhân tốt bên cạnh đến cuối đời, chẳng phải lúc đó địa vị của nàng cũng sẽ ngày một lên cao hay sao? Trình Cẩm càng nghĩ càng mừng thầm, cảm thấy chỉ có biện pháp này mới giúp nàng thỏa lòng mong muốn. Liền nhìn vào gương, dùng đầu ngón tay khẽ quét chút son phấn, chậm rãi điểm trên mặt. Loại son này có màu sắc rất đẹp lại rất chất lượng, cho nên vừa mới bôi lên một chút đã nhanh đỏ lên. Vì để cho mùi hương này đậm thêm một chút, nàng liền bôi chát thêm chút hương lên vài chỗ trên người mình. Lại quay về phía gương đồng nhìn chính bản thân mình trông quyến rũ đến động lòng người. Nếu như Giả Trọng Hoa lúc này thấy được bộ dạng này của mình, hẳn cũng sẽ bị mê hoặc hấp dẫn. Trên mặt Trình Cẩm có chút đắc ý, trong mắt ý cười càng đậm. Có điều qua một canh giờ sau, đột nhiên Trình Cẩm cảm thấy trên mặt bắt đầu trở nên rất khó chịu. Cảm giác như da thịt nàng bắt đầu nóng lên bừng bừng, nàng không kìm chế được giơ tay xoa mặt mình, lòng bàn tay cảm nhận được sự thô ráp. Trình Cẩm không thể tin được xoa đi xoa lại, sau đó điên cuồng chạy đến trước gương nhìn lại bản thân mình, lúc này chỉ thấy làn da trắng nõn khi nãy giờ đã đỏ ửng một mảng, những đốm mụn bọc dần dần hiện lên, hai gò má của nàng đột nhiên lại sưng húp lên. Kẻ quái dị trong gương này là ai? Nàng bây giờ không còn nhận ra bản thân mình nữa. Trình Cẩm nhìn chằm chằm khuôn mặt biến dạng của mình trong gương, đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, hốt hoảng dùng tay đạp vỡ gương đồng trên bàn đi. Sao lại có thể, chuyện này sao lại có thể xảy ra được cơ chứ? Chỉ là thoa chút son phấn lên mặt nhưng tại sao lại có thể phát sinh là chuyện này? Son, Âu Dương Vũ, lại là Âu Dương Vũ, đều là Âu Dương Vũ, tất cả đều là cô ta hại nàng. Trình Cẩm từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng vì thù hận, vẻ mặt trông vô cùng dữ tợn. Đồ tiểu tiện nhân chết tiệt này, ngay cả chết rồi cũng không buông tha ta. Lúc này Lăng Phong từ bên ngoài tiến vào, nửa quỳ trên mặt đất. Tiểu thư, Âu Dương Vũ chạy thoát rồi, chạy thoát rồi. Trình Cẩm trong lòng giận dữ, trên gương mặt đã biến dạng kia mang vẻ tức giận trong thật kinh tởm ghê sợ. Nàng nhìn Lăng Phong, giơ tay đập bàn. Hay nói cách khác là cô ta vẫn còn sống. Tại sao ngươi lại để cho cô ta chạy thoát hả? Tiểu nhân đáng chết, còn có. Lăng Phong ngẩng đầu, nhìn về phía tấm màn che mà vị chủ nhân Trình Cẩm đang ngồi phía sau. Trong lòng hoảng hốt, nhưng vẫn chần chừ lên tiếng hắc tử cùng với A Hạt đều chết dưới tay cô ta. Choang Trình Cẩm giận dữ, khuôn mặt cơ hồ vặn vẹo. Nói xong nàng liền đưa tay ném hết tất cả bộ trà trên bàn xuống đất. Bộ tráng ngay lập tức vỡ tan thành từng mảnh nhỏ nằm rải rác trên sàn nhà. Một đám phế vật, tiếp tục tìm kiếm cho ta. Nếu tìm được phải lập tức giết không tha. Nếu như giết không được cô ta thì ngươi mang đầu của ngươi đến gặp ta. Thuộc hạ tuân mệnh. Lăng Phong rất nhanh rời đi. Giờ phút này, Trình Cẩm dường như tức đến phát điên lên. Lòng đã nặng giờ lại một nặng hơn. Đã không chiếm được Giả Trọng Hoa, giờ lại thêm chuyện Âu Dương Vũ vẫn còn sống, mà mặt của nàng giờ lại. Tuy vậy điều quan trọng nhất bây giờ nàng phải làm đó chính là chữa lành độc trên mặt mình. Hắc tử là người rất tinh thông về độc dược nên đối với loại độc trên mặt mình nàng đảm bảo hắn có thể trị liệu được hoàn toàn. Nhưng bây giờ hắn lại chết thảm dưới tay của Âu Dương Vũ. Trình Cẩm lúc này lại càng không thể đi tìm Mộ Dung Vân Thù để chữa trị. Nếu như hắn mà đem chuyện khuôn mặt mình bị hủy nói với Giả Trọng Hoa, không chừng huynh ấy lại càng thêm chán ghét mình, không muốn gặp mình hơn nữa. Trình Cẩm mỗi ngày đều uống một viên thuốc giải độc, có lẽ chỉ cần hai ngày nữa độc sẽ tiêu tan đi. Nhưng không ngờ sau hai ngày, khuôn mặt nàng vẫn không có một chút biến chuyển tốt gì, thậm chí còn vài lớp mụn còn bị lở loét, lên mủ thậm chí lại còn bốc mùi thối giữa trời ơi. Nàng sốt ruột đến điên mất thôi, ngay cả ánh mắt đều đỏ đậm lên. Cho dù có làm bất cứ chuyện gì thì nàng phải chữa lành khuôn mặt của mình, tuyệt đối không thể để cho Âu Dương Vũ được như ý nguyện. Vốn Trình Cẩm không biết bình thường Âu Dương Vũ rảnh rỗi hay nghiên cứu chế tạo ra các loại thuốc độc rồi đựng trong các lọ tinh xảo. Đây là một trong những tác phẩm mới của nàng. Son môi này cùng với các loại phấn khác Âu Dương Vũ nàng định thừa dịp vào cung tráo đổi cho Hoàng hậu nương nương. Nếu như Âu Dương Vũ lúc này mà biết được Trình Cẩm là người đầu tiên sử dụng công trình nghiên cứu mới của nàng không chừng lại còn vui đến ngất đi ấy. May mà, Trình Cẩm cũng là một thần y tinh thông y thuật. Chỉ cần kiên trì tìm thuốc đặc trị cho từng loại độc thì khuôn mặt nàng nhất định sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Trình Cẩm dùng khăn voan mỏng màu đen che đi mặt mình, sau đó nói với Sa Phu đi ra bìa rừng ngoài thành. Xe ngựa nhanh chóng xuất phát hướng thẳng về khu rừng già ngoại thành. Phía sau là một toán thuộc hạ của Trình gia. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, ân nhân Dung Tùy Vân. Tiếng sáo sầu trong đêm. Sau khi Âu Dương Vũ tỉnh lại, vừa định đứng dậy thì cảm thấy trên vai đau nhức, không khỏi khẽ rên lên tiếng. Cô nương vẫn nên nằm yên đó để tránh ảnh hưởng đến miệng vết thương. Một giọng nói ôn nhuận dễ nghe truyền vào tai Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ giơ mắt lên nhìn thì nhận ra người ngồi trước mặt mình là một vị nam tử. Vì hắn ngồi nghiêng một bên nên nàng không thể thấy rõ được khuôn mặt thật sự của hắn, chỉ có thể nhìn thấy rõ mái tóc đen bóng như tơ lụa đen dài. Hắn từ từ quay đầu, dung nhan phong thần đập ngay vào mắt nàng. Vị này chính là người mà nàng đã uy hiếp lúc trèo lên xe ngựa. Hắn mặc một thân y phục lụa gấm quý giá, đầu đội kim quan trói loại, mặt trước được đính viên bảo ngọc thượng đẳng. Hẳn thân phận của vị này không tầm thường. Đa tạ công tử đã cứu giúp. Âu Dương Vũ nửa nằm nửa ngồi, nhẹ nhàng thều thào. Nàng khẽ cúi đầu về phía hắn. Hắn đã ra tay cứu nàng một mạng, coi như tạm thời bản thân nàng đã được an toàn. Nghĩ như vậy, toàn thân Âu Dương Vũ cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Không cần cảm tạ, là chính cô nương uy hiếp tại hạ cứu giúp, là cô nương đã tự cứu chính mình. Nam tử trước mặt hình như bị tật ở chân, thân ngồi xe lăn. Trên hai đầu gối hắn được đặt một chiếc thảm nhỏ dày màu đen. Hắn buông cuốn kinh tự trong tay, rót một cốc nước. Âu Dương Vũ khóe môi không khỏi run rẩy lên tiếng. À, vậy cảm ơn ngươi đã vì sự uy hiếp của ta mà cứu ta. Dung Tùy Vân tuy có chút bất ngờ trước lời cảm ơn của nàng nhưng vẫn giữ thái độ bình thản. Cái cổ trắng ngần lộ ra, hắn chỉ vào hai dấu tay màu tím in hẳn trên cổ mình, âm thanh phát ra mềm nhẹ. Nếu như tại hạ không cứu cô nương, cô nương chẳng phải sẽ lấy mạng tại hạ sao? Vẻ mặt của hắn ôn hòa, con ngươi đen bóng ôn nhuận như ngọc, bên môi khẽ dơ lên ý cười nhẹ. Âu Dương Vũ nhìn trên cổ hắn vẫn còn in hắn dấu tay. Vì khi trước bị người của Trình gia truy đuổi mà nàng lại mất quá nhiều máu, nào có thời gian cùng hắn giải thích chuyện tình, sợ rằng mình sẽ ngất đi nên không thể trì hoãn thêm được, mất khống chế nên mới làm như vậy. Trên khuôn mặt tái nhợt của Âu Dương Vũ khẽ nở nụ cười gượng, thật xin lỗi. Dung Tùy Vân thản nhiên nở nụ cười, khuôn mặt có vẻ càng trở nên ôn hòa hơn. Hắn bưng cốc nước, tự mình lăn xe đến bên cạnh Âu Dương Vũ. Cô nương uống chút nước đi. Âu Dương Vũ cũng rất khát, cầm lấy cốc nước trong tay hắn uống một hơi. Vết thương xem như đã ổn, có điều cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Hầu như vị nam tử này nói chuyện với nàng đều luôn mỉm cười, khuôn mặt ấm áp ôn nhu, thế nhưng bên trong ánh mắt ấy lại có chút xa cách lạnh lùng. Âu Dương Vũ khẽ ừ một tiếng. Trong chốc lát, căn phòng đột nhiên yên tĩnh, không khí bỗng chốc trở nên có chút xấu hổ. Âu Dương Vũ ho nhẹ một tiếng, không biết danh tính của công tử là gì. Nam tử kia cúi đầu, ánh mắt chợt lóe lên, ngẩng đầu ôn hòa cười. Ta là con thứ bảy trong nhà nên cô nương có thể gọi ta là Dung Thất. Vậy không biết cô nương tên gọi là gì? Tiểu nữ họ Dương, là con thứ năm trong nhà. Công tử có thể gọi ta là Dương Ngũ. Dung Tùy Vân nhìn vị nữ tử trước mắt, trong đôi mắt nàng có chút giảo hoạt lém lỉnh. Khóe môi hắn cong lên ý cười, Tiểu Ngũ. Âu Dương Vũ chợt nghe được hắn gọi mình là Tiểu Ngũ, trong lòng không khỏi sửng sốt. Vốn hắn phải gọi mình là Dương cô nương mới phải. Âu Dương Vũ thực ra cũng không để tâm lắm với cách xưng hô này. Vị nam tử này trước mắt đã cứu nàng một mạng, nàng cũng là tùy cơ ứng biến. Nay nàng đã tỉnh lại, thương thế cũng không có gì trở ngại. Nàng cũng không muốn lại phải gây thêm phiền phức cho người khác. Nói xong liền muốn đứng dậy. Phiền Dung công tử đã cứu mạng, ta đi trước. Đây là biệt viện của ta, sẽ không có ai đến. Nàng cứ an tâm ở đây dưỡng thương. Nói xong Dung Tùy Vân lăn bánh xe vòng ra ngoài. Âu Dương Vũ bóng dáng hắn rời đi không khỏi sửng sốt. Trong phòng liền khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu. Âu Dương Vũ định lấy trong không gian tùy thân vài viên thuốc bổ máu mới phát hiện không gian đã mở ra. Nàng lắc mình vào trong không gian, nhìn thấy thân ảnh của Tiểu Kỳ Lân, định lên tiếng giáo huấn nó một chút. Thế nhưng có lầm hay không, mọi hôm cũng không có quá mức như vậy a. Lúc này thấy nó nằm một bên, hơi thở mệt mỏi, không khỏi có chút sốt ruột. Ngươi làm sao vậy? Thực xin lỗi chủ nhân, hại chủ nhân bị thương. Chủ nhân gặp nguy hiểm mà ta lại không thể giúp được ngươi. Tiểu Kỳ Lân nói xong ánh mắt long lanh bi thiết bật khóc, đôi mắt tròn xoe đen láy thấm đẫm nước mắt. Sự tức giận oán trách của Âu Dương Vũ đều biến mất. Nàng nhẹ giọng an ủi, được rồi, ta không trách ngươi. Thật sao? Tiểu Kỳ Lân đáng thương nhìn Âu Dương Vũ, lập tức hưng phấn lên, vui vẻ chạy lại kéo Âu Dương Vũ đến suối nước nóng. Chủ nhân, ngươi mau dùng chút nước ấm lau miệng vết thương chút đi, như thế vết thương mới nhanh khỏi a. Âu Dương Vũ nhìn bộ dáng vui vẻ của Tiểu Kỳ Lân, trong lòng cũng không khỏi muốn chọc ghẹo hắn, liền giơ tay cốc đầu hắn, trừng chỉ tiểu tử nhà ngươi vì dám bỏ mặc chủ nhân ta đây sống dở chết dở. Tiểu Kỳ Lân ôm lấy đầu mình, ủy khuất đáng thương nhìn Âu Dương Vũ, chỉ là gần đây ta không khống chế được năng lượng mạnh mẽ của phỉ thúy chi tâm cho nên mới ngất xỉu thôi. Chủ nhân ngươi phải tha thứ cho ta à, tha thứ cho ta đi mà, tha thứ đi mà. Ngươi mà không tha thứ cho ta, ta sẽ rất đau lòng a. Uầy, tha thứ cho người rồi, được chưa, đừng ầm ĩ nữa, ta đau đầu muốn chết đây. Âu Dương Vũ bị tiếng than khóc cầu xin của Tiểu Kỳ Lân làm cho đau đầu. Hải Đông Thanh vẫn yên lặng nhu thuận đứng đó, thân thiết dùng đôi cánh của mình khẽ chạm Âu Dương Vũ, vì được ăn nuôi dưỡng kỹ nên bây giờ vóc dáng đã có chút thay đổi. Xét cho cùng thì việc này không có liên quan gì đến Tiểu Kỳ Lân, đều là Trình Cẩm. Trên mặt Âu Dương Vũ chợt lóe lên một tia sắc bén, khóe môi khẽ cong lên. Trình Cẩm, thì ra tâm địa của cô lại độc ác đến thế. Cô đã vô tình thì cũng đừng trách ta vô tâm, cứ chờ đó cho ta. Tác dụng của suối nước nóng vô cùng hiệu quả, chỉ ngâm trong vài tiếng đồng hồ, miệng vết thương của Âu Dương Vũ đã dần dần khép lại một ít. Mặc dù vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng đã có thể dễ dàng xuống giường đi lại được. Nói vậy ngày mai nàng có thể ra ngoài báo thù. Kẻ nào dám động đến bổn cô nương sẽ cho các ngươi biết thế nào là ăn miếng trả miếng. Buổi chiều hôm đó, từ ngoài phòng có một tiểu nha đầu tay bộ dáng thanh tú thoạt nhìn trông vô cùng hiền lành mang một khay thức ăn đến. Nàng bưng bát cháo còn nóng đưa cho Âu Dương Vũ. Món cháo này tuy đơn giản nhưng cách bài trí thì vô cùng đẹp mắt. Nha đầu đó mở miệng nói, Dương tiểu thư, đây là món cháo mà chủ tử đặc biệt phân phó người làm cho tiểu thư. Nàng nói xong cũng không có ý định rời đi, đứng một bên hầu hà Âu Dương Vũ dùng cháo, rồi đột nhiên như nghĩ đến chuyện gì vui vẻ liền vụng trộm cười không ngừng. Âu Dương Vũ buông muỗng nhìn nàng không khỏi thắc mắc, ngươi cười cái gì? Tiểu nha đầu chợt đỏ mặt lên, hạ giọng nói, đây là lần đầu tiên nô tỳ thấy chủ tử mang người ngoài tới chỗ này. Âu Dương Vũ có chút cứng họng không biết phải nói gì, thì đã thấy tiểu nha đầu này nhìn nàng chằm chằm, sau đó nhỏ giọng nói, thậm chí nô tỳ còn chưa bao giờ thấy chủ tử mang một vị cô nương nào về biệt viện cả, trông tiểu thư thật đẹp. Âu Dương Vũ bật cười thành tiếng, nàng chưa từng nghe một câu khen tặng trắng trợn trực tiếp thế này từ bất cứ người lạ nào. Nha đầu kia vì xấu hổ câu nói của mình vội vội vàng vàng chạy biến. Ăn cơm chiều xong, Âu Dương Vũ tự mình thay băng vết thương. Luận về tài y thuật thì đương nhiên việc chữa trị vết thương này thì không có gì khó khăn. Có điều tự chính mình thay băng thì có chút khó khăn. Tuy vậy, so với thuốc mở thông thường ở thời cổ đại này thì thuốc của nàng vẫn có tác dụng tốt hơn. Cả một ngày ngây người ở trong phòng, nàng cũng có chút buồn chán liền đứng dậy đi ra ngoài hóng gió thì phát hiện biệt viện ở đây có cách bài trí cùng kiến trúc vô cùng đặc biệt. Giữa núi giả thì có một chiếc hồ nhỏ trông rất là thanh bình, yên ả. Xa xa có một mái đình nhỏ được thiết kế vô cùng tinh xảo, giống như đôi cánh đang sải rộng của chim ưng. Hai bên là rừng trúc xanh ngắt trông rất yên tĩnh. Âu Dương Vũ theo con đường nhỏ chậm rãi đi tới. Mùi hương tươi mát trong lành của cỏ cây khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Nhưng đúng lúc này, một tiếng sáo du dương giá diết từ xa truyền đến, rơi vào tai nàng nghe thật uyển chuyển thanh dương. Âu Dương Vũ theo tiếng sáo tìm kiếm thì nhận ra Dung Tùy Vân đang ngồi ở trong đình, gió đêm mơn trớn mái tóc dài của hắn. Hắn cầm chiếc tiêu ngọc trong tay, đặt nhẹ bên môi khẽ thổi. Từ xa nhìn lại trông hắn thật lạnh nhạt. Trầm tư không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Thung thăng thuyền quế trèo lan, theo vừng trăng tỏ vượt làn nước trong. Nhớ ai canh cánh bên lòng, nhớ người quân tử ngóng trông bên trời. Tiếng sáo não nùng rền rĩ, như sầu như thảm, như khóc như than. Tiếng dư âm hãy còn lanh lảnh, nhỏ tít lại như sợi tơ chưa dứt. làm cho con dao long thuồng luồng ở dưới hang tối cũng phải múa mênh, người đàn bà thủ tiết ở một chiếc thuyền khác cũng phải sụt sùi. Âu Dương Vũ lặng lặng đứng đó lắng nghe, trong đầu càng không ngừng hiện lên từng dòng ký ức đớn đau nơi... Tuyết Sơn, ánh mắt chàng, hơi ấm chàng, nụ cười của chàng mờ mờ ảo ảo, nước mắt không tự chủ được trực tuôn trào. Dung Tùy Vân dường như phát hiện ra ra người phía sau mình, liền đình chỉ, tiếng tiêu ngưng bặt. Hắn vừa quay đầu lại xem thì đã bắt gặp ánh mắt ướt đẫm của Âu Dương Vũ. Dưới ánh trăng sáng trong đêm trời tịch mịch, từng giọt lệ khẽ đọng trên khóe mắt nàng khiến bộ dạng của nàng lúc này càng thêm cô đơn tịch liêu. Ban đầu hắn chỉ nhìn thấy ánh mắt đầy tơ máu cùng với vẻ lạnh lùng, ngoan cường của nàng, nhưng đêm nay hắn lại nhìn thấy được một dáng vẻ khác của nàng, sự nhu hòa, yếu đuối có chút yêu thương khiến hắn chỉ muốn ôm lấy nàng để an ủi. Âu Dương Vũ bất ngờ không kịp phòng bị để hắn bắt gặp bộ dáng bất lực thất thố của mình có chút xấu hổ, cười gượng một tiếng, cất cao giọng nói, tiếng sáo của Dung công tử thật êm tai. Tiểu Ngũ, nàng sao lại ra đây? Vết thương của nàng còn chưa khỏi hẳn. Vết thương của ta đã không đáng ngại nữa. Âu Dương Vũ nói xong còn giơ tay của mình lên làm vài động tác cơ bản. Nhìn thấy vẻ mặt quan tâm lo lắng cho mình của Dung Tùy Vân, trong lòng có một chút cảm động. Ngay cả đến một kẻ xa lạ như hắn còn quan tâm đến mình huống chi. Khóe môi giơ lên ý cười khổ. Vết thương cũng đã tốt lên rồi, vì thế ngày mai ta sẽ rời khỏi đây. Dung Tùy Vân vươn tay lăn xe xoay lại. Vết thương của nàng không phải là hắn chưa xem qua. Bị một kiếm đâm dứt khoát sâu như vậy, khẳng định nàng rất đau. Đại phu có nói qua nếu như vết thương này ảnh hưởng đến gân cốt bên trong chắc chắn toàn bộ cánh tay này sẽ bị tàn phế. Thế nhưng nàng lại đứng trước mặt hắn bình thản cười, một chút nhíu mày đau đớn cũng không bộc lộ ra. Nàng ấy quật cường bướng bỉnh đến vậy sao? Trong lòng hắn có chút đau lòng, Tiểu Ngũ, nàng vẫn... Âu Dương Vũ lên tiếng ngắt lời hắn, ánh trăng sáng tỏ chiếu soi khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên dáng trần, chúng ta chỉ là khách qua đường tình cờ gặp nhau, Dung công tử không những tình nguyện cứu ta mà còn để ta ở lại đây vài ngày, ta rất cảm động. Bây giờ Dung công tử có thể thổi một khúc điệu sáo cho ta nghe được không? Để rồi ngày mai hoặc có lẽ từ nay về sau ta có lẽ sẽ không còn nghe được tiếng sáo hay như vậy. Dung Tùy Vân nhìn nàng, cũng không có cự tuyệt, hắn giơ tay đặt cây sáo ngọc bên môi, tiếng sáo khi trầm khi bổng vang lên, nàng nhắm mắt yên lặng thưởng thức. Ngày hôm sau Âu Dương Vũ không nói một lời từ biệt rời khỏi biệt viện, Dung Tùy Vân đã cứu nàng một mạng, rồi sẽ có một ngày nàng nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp món ân tình này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, kế hoạch trả thù giả trọng hoa tuyệt vọng. Nàng vừa rời khỏi thì đã thực hiện kế hoạch trả thù, tìm kiếm Trình Cẩm. Chỉ có điều nàng còn chưa đi tìm thì đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa đằng sau là một đội ngũ hùng hậu hộ tống đi ngang qua trước mặt nàng. Nghe người dân xung quanh bàn tán, họ nói rằng người ngồi bên trong xe chính là Trình Cẩm. Xem ra, nàng gặp phải vận may rồi. Thật là trùng hợp. Đang muốn tìm ngươi thì Trình Cẩm ngươi đã tự vác mặt đến rồi. Âu Dương Vũ nhân tình cảnh hỗn độn phía trước liền rời khỏi thành. Nhưng muốn vượt qua sự kiểm tra khắc khe ở trước cổng thành thì nàng phải bất đắc dĩ giả trang thành một người phụ nữ đang mang thai. Những tên hộ vệ gác ở trước cửa thành nhận được mệnh lệnh phải tìm bằng được một vị cô nương trẻ tuổi. Căn bản không phải là người phụ nữ mang thai. Nhìn thấy bộ dáng tướng đi nặng nề cục mịch của Âu Dương Vũ đang giả dạng, còn làm thêm bộ dáng gấp gáp muốn sinh liền nhắm mắt cho nàng trực tiếp qua cửa. Âu Dương Vũ nhìn thấy xe ngựa chậm rãi dừng phía trước, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Lần này để xem ngươi còn trốn được nữa hay không? Trình Cẩm ngồi bên trong xe, chỉ cảm thấy da mặt càng ngày càng nóng rực, trong lòng có chút sốt ruột. Liền lên tiếng ra lệnh cho tên sa phu có thể đánh xe ngựa đi nhanh nhanh một chút. Nàng muốn gặp tên thần y kia, bảo hắn chữa khỏi hẳn lấy lại dung nhan xinh đẹp trước đây của mình. Xe ngựa đã đi ra ngoài thành, đến bìa rừng già cũng chỉ vòng qua một ngọn núi nhỏ nữa. Xe ngựa nhanh chóng tăng tốc chạy dưới chân núi. Trình Cẩm đang nghĩ một vài chuyện thì đột nhiên xe ngựa dừng lại. Bên ngoài một tiếng động lớn lộn xộn vang lên. Trình Cẩm trong lòng thất kinh, chẳng lẽ lại gặp phải bọn cướp đoạt Cường Hào. Nàng liền vén rèm lên quan sát tình hình bên ngoài, vừa nhìn ra thì giật mình cả kinh. Từ trên núi liên tiếp bao nhiêu là hỏa tiễn được bắn ra tới tấp. Nhưng điều khó hiểu chính là, những chiếc hỏa tiễn kia không nhằm về phía những người xung quanh mà là cố tình nhằm vào Trình Cẩm nàng. Xe ngựa ngay lập tức bị châm lửa. Bởi vì bị mũi tên lửa phập vào sâu nên xe ngựa bắt đầu lắc lư không ổn định. Sau đó lại một tiếng phập bắn ra. Lần này chính là nhằm trên đỉnh đầu xe. Mũi tên cắm sâu vào đầu xe xuyên qua suýt nữa đã đâm vào đầu nàng. Đột nhiên đập vào mắt nàng chính là danh tự được khắc trên đầu mũi tên. Rất rõ ràng một chữ Dạ. Dạ Phi Bạch. Chẳng lẽ là người của nhị ca phái đến để hãm hại nàng? Làm sao có thể? Tuyệt đối chuyện này không bao giờ xảy ra. Trong ánh mắt của Trình Cẩm lúc này vừa chần chừ lại có chút hoảng sợ. Hai tay nắm chặt lại thành quyền. Huynh ấy lại có thể nghĩ đến chuyện hãm hại nàng sao? Huynh ấy nỡ xuống tay với mình sao? Hạ nhân bên ngoài sốt ruột lo lắng hô lớn. Tiểu thư, không xong rồi. Người mau đi ra đi. Trình Cẩm ngây dại ngồi trong xe ngựa. Những ý nghĩ tiêu cực dường như khiến cho nàng không muốn động đậy nhúc nhích. Nàng chỉ cảm thấy có cảm giác tuyệt vọng đang ăn mòn đến xương cốt nàng. Từ đáy lòng không khỏi đau đớn chua xót. Sao lại có thể như vậy? Tại sao chuyện này có thể xảy ra? Nhị ca đã từng rất dịu dàng với nàng, bảo vệ nàng, bao dung nàng, làm sao có thể nghĩ đến chuyện sát hại nàng? Tuyệt đối không thể. Âu Dương Vũ nhìn xe ngựa bắt đầu bốc cháy, ý cười trên mặt không khỏi có vài phần giảo hoạt. Tay nàng vẫn còn hai mũi tên, đợi Trình Cẩm chạy ra ngoài xe ngựa lúc đó giải quyết nàng ta cũng chưa muộn. Thị về, hạ nhân của Trình gia vì sợ hãi đều đã chạy trốn nhưng bọn họ lại không ngờ lúc này, từ trên núi có rất nhiều tảng đá lớn lăn xuống phá hủy hết tất cả những gì mà chúng đi qua. Âu Dương Vũ trong mắt có chút kinh ngạc, là ai đã giúp nàng? Quả là một ý tưởng không tồi. Ở nơi rừng núi chật hẹp thế này có thể khiến toàn bộ người của Trình gia bỏ mạng một cách dễ dàng. Lòng người bắt đầu bối rối. Xe ngựa bên trong một mảng khói dày đặc càng ngày càng lớn. Trình Cẩm kịch liệt ho khan. Con ngựa đột nhiên nổi cơn, điên cuồng mà chạy loạn xạ. Trình Cẩm ở trong xe ngựa bị hành động bất ngờ này mà chịu sốc này. Bây giờ mới nhận ra ở trong xe ngựa lúc này cũng không phải là ý hay để trốn thoát. Nàng không ngừng va đập vào vách xe, mặt mũi vì thế mà cũng bầm dập không ít. Vì ngựa đột nhiên nổi điên mà Sa Phu dường như không thể khống chế được sức mạnh của nó nên sớm đã bị ngựa điên quật ngã xuống đất. Thân xe vẫn tiếp tục bị bốc cháy, đã không còn vững chắc như lúc ban đầu. Lại thêm xe ngựa liên tục bị sóc nảy, xe ngựa ngay lập tức tan tành thành trăm mảnh. Trình Cẩm ngồi trong xe ngựa cũng vì thế mà ngã lăn xuống đất. Hai tay vì ma sát với đường đá nên máu tươi chảy đầm đìa. Nàng a một tiếng, tấm khăn voan màu đen mỏng trên mặt cũng theo đà đó mà bay đi. Nàng hoảng sợ quay lại tìm kiếm nhưng vì ngọn lửa xung quanh xe ngựa quá lớn nên đành cắn răng đứng đó. Trình Cẩm lúc này hoảng sợ muốn che lấy mặt mình thì chợt nghe được tiếng thét thất thanh của Sa Phu. Quỷ a! Thị vệ cùng hạ nhân chạy tán loạn xung quanh cũng đưa mắt nhìn trên người Trình Cẩm. Trình Cẩm là từng là mỹ nhân tuyệt sắc được phương Bắc công nhận, nhưng hôm nay, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia lại lởm chởm những vết lở loét như tổ ong, khắp mặt đều đỏ rực, nhìn trông thật ghê tởm kinh khủng. Mọi người sau khi chứng kiến một cảnh này đều đồng thanh hít một ngụm khí lạnh, không khí xung quanh nhất thời lặng ngắt như tờ. Trình Cẩm nhìn thấy phản ứng của mọi người, trong lòng cả kinh, sợ hãi thở hổn hển. Hướng về phía mọi người quát, không được phép nhìn, tất cả các ngươi đều quay mặt sang chỗ khác hết cho ta, không được phép nhìn, có nghe thấy không hả? Trình Cẩm thẹn quá hóa giận, điên cuồng bắt đầu muốn tìm thứ gì đó che đi khuôn mặt quái dị của mình lúc này. Nàng lại ở trước mặt hạ nhân mình mất mặt như vậy, quá nhục nhã. Nàng hận đến mức hai tay nắm chặt thành quyền, thân thể run lên từng hồi dữ dội, nàng tức giận giống lớn một tiếng, Âu Dương Vũ. Ta chắc chắn sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh. Nàng thét lên một tiếng chói tai. Âm thanh của nàng như vọng lại quay quẩn trong núi. Âu Dương Vũ ẩn nấp ở phía trên núi lúc đó vừa vặn nhìn thấy được khuôn mặt biến dạng của Trình Cẩm Mặt, nàng thật muốn cười đến vỡ bụng mất. Dung nhan kiều diễm của nàng ta từ khi nào đã biến thành bộ dạng quỷ không ra quỷ, ma không ra ma thế này, mà loại phản ứng thế này chẳng phải chỉ có độc của mình chế ra mới có hay sao? Nàng chế ra loại độc này không có ý định nhắm vào nàng ta, chẳng lẽ nàng ta tham lam đến hộp son phấn do mình tạo ra sao? Nghĩ đến đây, ý cười trên môi Âu Dương Vũ càng lúc càng lớn. Muốn băm ta thành trăm mảnh sao? Ngươi cứ từ từ chờ xem. Âu Dương Vũ trong mắt trào phúng càng sâu, cầm lấy mũi tên tra vào cung, nheo mắt nhắm bắn về phía vai phải của Trình Cẩm. A, gió trên núi đột nhiên nổi lên khiến cho mái tóc đen nhánh của Âu Dương Vũ kiêu ngạo cuồng loạn tung bay. Trên mặt Âu Dương Vũ lúc này chỉ có sự lạnh lùng cùng lãnh huyết đến bức người. Âu Dương Vũ nàng đã bao giờ chịu thiệt khi nào đâu, có qua có lại, có thù tất báo, có nợ tất phải trả. Nàng dùng mũi tên cuối cùng của mình nhắm thẳng bắn chuẩn xác ngay vai trái của Trình Cẩm. Âu Dương Vũ nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương vì đau đớn của Trình Cẩm vang lên đến tận mây xanh. Nàng liên tục kêu lên một hồi, sau đó vài tên hạ nhân hốt hoảng chạy đến thì nàng ta đã hôn mê bất tỉnh. Âu Dương Vũ khóe môi khẽ giơ lên ý cười, tạm thời tha cho nàng ta, từ từ tra tấn, hành hạ nàng ta mới thú vị. Nhưng vào lúc này, Dương Vũ đột nhiên nghe được âm thanh quát lớn từ phía sau lưng mình truyền đến, nghịch ngợm. Âu Dương Vũ nhất thời quay đầu lại thì đã nhìn thấy Dung Thất ngồi xe lăn ở phía sau nàng. Bên cạnh hắn còn có tên quản gia. Dung Thất hôm nay mặc một bộ cẩm bào màu lam, trên gương mặt ôn nhu thường ngày kia dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống có vài phần tức giận, vết thương còn chưa có hồi phục hẳn lại đi làm những chuyện nguy hiểm như vậy. Vị quản gia đứng một bên liên tục gật đầu, đúng vậy, Dương tiểu thư, cô sao lại có thể ra đi và không nói một lời từ biệt như thế, chủ tử vì lo lắng cho cô nên đã đích thân đến đây để tìm cô. Âu Dương Vũ khi nhìn thấy thân ảnh của Dung Thất thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên bất ngờ, bọn họ cũng chỉ tình cờ gặp nhau, chỉ là khách qua đường bất đắc dĩ thế, nhưng tại sao hắn lại quá quan tâm đến sự sống chết của mình như vậy? Âu Dương Vũ khẽ mím môi, cảm thấy có lỗi với Dung Thất liền lên tiếng nói, ta có việc quan trọng cần phải giải quyết, cho nên rời đi mà không báo trước. Dung công tử, ta xin lỗi, vết thương của nàng... Ánh mắt Dung Thất lộ ra một tia lo lắng, gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh tay Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ theo tầm mắt của hắn nhìn qua thì phát hiện vết thương đã gần như khép miệng kia lại nứt ra rồi. Máu tươi ào ạt chảy ra nhiễm đỏ cả bộ y phục nàng. Vì màn trả thù đầy thú vị lúc nãy khiến tâm tình của nàng sung sướng đến nỗi dường như nàng quên mất bản thân mình vẫn đang bị thương. Bây giờ phản... ứng thì bắt đầu cảm thấy đau nhức nơi miệng vết thương. Ngày hôm qua nàng nghĩ rằng vì đã ngâm mình trong suối nước nóng để trị liệu nên miệng vết thương rất nhanh cũng đã tốt lên rất nhiều. Có điều nàng nào có ngờ vết thương của nàng vừa sâu vừa ngoan độc như vậy nào có thể nhanh phục hồi được. Hơn nữa vừa rồi nàng lại dùng hết lực kéo nhiều mũi tên khiến cho miệng vết thương bị rách toạc. Nàng mà không quý trọng bản thân mình về sau đừng mong có thể cầm cung tên. Dung Thất thở dài, nhìn ý cười sáng lạn của Âu Dương Vũ trong lòng liền có chút hoảng hốt. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại. Âu Dương Vũ cũng không muốn bày ra sự yếu đuối của mình trước mặt người khác. Tuy rằng thực sự lúc này vết thương của nàng càng lúc càng đau còn nữa. Cảm ơn huynh lúc nãy đã trợ giúp cho ta. Nàng không cần phải khách khí, chỉ là tiện tay thôi. Ta cũng vốn không thích người của Trình gia. Dung Tùy Vân thản nhiên cười. Giống như chuyện hắn giúp đỡ vừa rồi hắn một chút cũng không quan tâm, chỉ thuận tay giáo huấn bọn họ một chút. Âu Dương Vũ vừa định nói gì, đột nhiên cảm thấy đầu có chút hoa mắt choáng váng, chết tiệt. Dung Tùy Vân nhìn thấy đôi môi khô khốc cùng sắc mặt tái nhợt của Âu Dương Vũ, sau đó nàng liền hôn mê bất tỉnh. Dung Tùy Vân theo bản năng vươn tay đỡ lấy nàng, Vệ Lâm, mau trở về gọi đại phu đến. Nhanh lên. Vâng, vâng. Khi Âu Dương Vũ tỉnh lại thì phát hiện ra mình lại nằm trên chính chiếc giường mà mình đã từng nằm qua. Dung Tùy Vân liền từ một bên cầm một chén dược đưa cho nàng. Hắn cười nói, Đại phu nói, chưa bao giờ thấy ai như tiểu ngũ thương thế nhanh hồi phục đến vậy. Đại phu đã giúp nàng băng bó vết thương rồi. Âu Dương Vũ thầm nghĩ trong lòng, Quẩy Dung Thất A ta cũng không phải thánh nhân A. Nếu không có không gian tùy thân có mà giờ đây ta vẫn còn nằm dính trên giường rồi. Ha ha. Nàng cầm lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Dung công tử, lại phiền huynh. Dung Tùy Vân trên gương mặt ôn hòa nho nhã kia lộ ra ý cười. Hắn chớp chớp con ngươi, tiểu ngũ, ta chưa bao giờ gặp một cô gái cứng đầu gan lớn như nàng. Nhớ lại những việc bừa bãi lúc nãy nàng làm, quả thật ta bội phục nàng và cũng hâm mộ nàng. Cho nên ta mới nhịn không được ra tay giúp nàng. Đột nhiên cảm thấy làm chút gì giúp nàng cũng khiến cho bản thân mình có chút vui vẻ. Âu Dương Vũ sau khi uống thuốc xong miệng liền đắng ngắt.